Chương 568, tông sư cũng không có thể địch. Tông sư cấp cao thủ sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác rất ương ngạnh, Co Vơ vốn là bị hắn dùng thiết chỉ thốn kình đâm rách đan điền, sau bị hắn cắt nát một đoạn ruột, lại bị thủ hắn hai phát trọng quyền, cuối cùng càng bị hắn dùng chống trời chi lực liền xe dẫn người chấn được toàn thân gân cốt đứt từng khúc. Bị hừng hực đại hỏa luyện đốt nấu vậy mà còn chưa bỏ mình, toàn thân than cốc theo trong lửa vùng vẫy giấy chết lấy bò lên đi ra. Trần thần như một sát thần, hờ hững đi đến trước, một tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi một phút đồng hồ lưu di ngôn. Đừng giết ta, Co Vơ hấp hối, quỳ gối hắn trước người, hơi thở mong manh mà nói, giết ta ngươi sẽ có đại phiền toái, ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp tục, còn có 50 giây. Trần thần bất vi sở động, mặt không biểu tình mà nói, ta sư tôn sắp thành tựu bão đan cảnh, ngươi như giết ta, qua không được bao lâu sẽ hạ đi theo ta, đây cũng là làm gì? Không ai có thể thoát được qua bão đan cảnh bán thần đổi giết, ngươi thiên tư ngộ tính thật tốt, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, làm gì cùng ta đồng quy vu tận. Co Vơ sinh cơ như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, sinh tử toàn bộ niết tại người khác trên tay, bởi vậy tư thái phóng được rất thấp, đau khổ cầu khẩn. Tiếp tục, còn có 25 giây. Trần thần như chết thần vung vẩy lấy liêm đao từng bước tới gần, từng chút một tuyên cáo đối thủ tử kỳ buông xuống, thanh âm u hàn, sát ý rét thấu xương. Đừng ta sư tôn thành tựu bão đan cảnh sau sẽ đem răng nanh giao cho ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhìn trời thề hiệu chung với ngươi, răng nanh sắp thành vi trong tay ngươi sát nhân lợi khí, giúp ngươi leo lên thế giới tuyệt đỉnh. Co Vơ toàn thân đều tại run rẩy, hắn không muốn chết, hắn là cô nhi, từ nhỏ bị tổ chức thu dưỡng, đang cùng 100 cái cùng hắn cùng tuổi hài tử chém giết trong chỗ hết tài năng, tối trung dẫm phải đồng bạn thi cốt bái nhập hổ vương môn xuống, 30 tuổi không đến là được tựu tông sư, có tốt tiền đồ, hắn thật sự không muốn chết. Đã đến giờ, Trần thần bỗng nhiên mở to mắt, thản nhiên nói, ngươi có thể đừng ngây thơ như vậy sao? Cho dù ta buông tha ngươi, hổ vương các ha cũng sẽ không khiến ngươi lại sống trên cõi đời này đấy. Có ngươi như vậy cái chiến bại về sau đánh mất võ đạo ý chí cùng tinh khí thần phế vật đồ đệ với hắn mà nói là thứ chỗ bẩn, ta liền thay hắn thanh lý môn hộ a, nói không chừng hắn còn có thể cảm tạ ta. Đừng, Co Vơ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hoảng sợ kêu to, nhưng chỉ tới kịp nhổ ra một chữ đã bị Trần thần một trưởng làm vỡ nát đầu lâu, tại chỗ khí tuyệt. Không, xa xa, cùng An Nguyệt giao thủ lưỡng đại tông sư nổi giận gầm lên một tiếng, ngoan cố chống cự, liều mạng bị thương hợp lực chấn khai nàng, mang theo vô biên bạo ngược chi khí giết tới đây. Hai người rất rõ ràng, Co Vơ chết đưa bọn chúng cũng đưa vào tuyệt cảnh, nếu như không thể đánh chết hung thủ trở về hướng thủ lĩnh thỉnh tội, bọn hắn cũng sẽ gặp tàn khốc cực hình. Ngươi dám! An Nguyệt Thanh rít gào một tiếng, lập tức bạo tẩu, dáng người phiêu miểu như một đạo luyện không truy đến. Cái kia hai gã tông sư cấp cao thủ liếc nhau một cái, một người quay người ra quyền ngăn cản, tên còn lại như cố vỏ giống như gào rú một tiếng vọt tới Trần thần trước người, một chảo chộp tới đầu lâu của hắn. Hắn muốn dùng phương thức giống nhau diệt sát tên ghê tởm này. Trần thần tâm như chỉ thủy, đem làm đánh chết Co Vơ về sau, hắn liền cảm ứng được gắt gao trói buộc lấy hắn cái kia một đạo thiên nhân bình chướng xuất hiện một tia vết rách, lại để cho hắn nhìn trộm đến luyện thần phản hư đại viên mãn huyền bí. Hắn võ đạo cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên tiến hành viên mãn, nguyên bản đen tối khó hiểu địa phương rộng mở trong sáng, trên tâm cảnh đột phá lại để cho hắn chiến lực lần nữa tăng vọt, toàn thân tràn đầy không hiểu lực lượng, một chút cũng không có sinh tử một trận chiến sau đích mỏi mệt cùng kiệt lực cảm giác. Đối mặt bỗng nhiên giết đến vị này thành danh đã lâu tông sư, Trần thần không có nửa phần sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất phấn khởi, quanh thân khí huyết tại sôi trào, chiến ý tại thiêu đốt. Hắn có dự cảm hôm nay chết trong tay hắn tông sư đem không chỉ một người chết. Vị kia võ đạo cường giả một chảo đánh úp lại, hư không đều bị xé nứt, một kích này nén giận mà phát, hung uy ngập trời, giống như không thể ngăn cản. Trần thần màu đen trong con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang, thân tựa như tia chớp triệt thoái phía sau nửa bước, sâu đề một hơi, nắm tay phải như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, xẹt qua một đảo thần diệu đường vòng cung từ đuôi đến đầu đã rơi vào đối thủ trảo tâm. Oanh, tên kia tông sư cấp cường giả làm sao tới như thế nào đã bay trở về, thất tha thất thểu trượt ba bước mới đứng vững thân thể, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình đổ máu lòng bàn tay. Trần thần eo trở xuống đích bộ vị đều chui vào xi măng dưới mặt đất, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, quanh thân chấn động văng tung tóe cát đá nhảy ra ngoài, cũng không thèm nhìn hắn đối thủ, rung trời giống to, tóc đen cuồng vũ, tựa như một không thể chiến thắng thần linh. Một tiếng này thét dài kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đã bao hàm vô địch tín niệm, duy ngã độc tôn bá đạo, có ta vô địch dũng khí, coi rẻ quần hùng ngạo nghễ. Cái này gầm lên giận dữ giống như một tiếng hò hét, chính thức tuyên cáo hắn ngang trời xuất thế. Từ nay về sau, thế giới võ đạo cái này đặc sắc sân khấu đem nhiều ra đến một cái nhân vật chính, một cái đùa giỡn bá. Tiểu tử này đánh điên rồi. Răng nanh cái vị kia võ đạo tông sư cảm thấy hơi lạnh thấu xương, không điên không sống, đi một lần tông sư cảnh giới chỉ kém một đường, chỉ cần hắn nguyện ý lập tức có thể đưa tới thiên nhân năm suy đại kiếp nạn cao thủ rơi vào điên thần diệu cảnh giới, chiến lực không thể thông thường đo lường được, chính mình thật có thể đánh chết hắn sao? Trần thần khí thế theo một tiếng này nhẫn nhịn thật lâu giống to không chừng mực tăng lên, thiên nhân bình chứng vết rách ngày càng nhiều. Hắn bị trói buộc thật lâu cũng không thể lại đột phá tinh ý thần hồn phách lại lần nữa dục dịch, tham lam hấp thu lấy theo đứt gãy thiên nhân bình chứng trong thấu tới huyền diệu khí tức. Không thể lại để cho hắn tăng lên đi xuống. Răng nanh cái vị kia cường giả kinh hãi vạn phần, tiểu tử này đã có vài phần thành tựu tông sư dấu hiệu, lại bỏ mặc hắn như thế biến thái đột phá xuống dưới chính mình thật không có phần thắng rồi. Hoảng sợ ngoài, vị này thành danh đã lâu võ đạo tông sư bạo lên, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không hề đem trần thần cho rằng là con mồi, lại coi như nửa bước tông sư, theo ý nào đó đi lên nói, đối thủ của hắn so lúc trước hắn gặp được bất kể đối thủ nào đều đáng sợ, đây là một tông sư cũng không có thể địch yêu nghiệt. Hai người như cấp bách điện giống như dùng thường mắt người thường không thể phân biệt tốc độ tại đại chiến, thanh thế rung trời. Mỗi một quyền mỗi một cước va chạm cũng như trời quang sét đánh kinh thiên động địa, trần thần vô số lần bị đối thủ sụp đổ, cũng vô số lần đem đối thủ đánh bay, kịch chiến được hừng hực khí thế, giằng co vạn phần. Răng nanh cái vị kia tông sư càng đánh càng kinh hãi, càng đánh trong nội tâm càng không chắc, nếu như nói trước khi đối thủ đánh chết co vơ có một tia may mắn cùng vận khí thành phần tại. Ngày nay hắn lại đã có cùng tông sư chính diện chống lại thực lực, mình cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp rõ ràng chiếm không đến một tia thượng phong, hơn nữa đối thủ chiến lực tại trong lúc kích chiến vậy mà vẫn còn tăng lên, cái này hoàn toàn trái với võ đạo pháp tắc. Yêu nghiệt, so An Nguyệt càng tà yêu nghiệt, tuyệt đối có thể sánh vai lúc tuổi còn trẻ thế giới võ đạo đệ nhất nhân tử thần, trách không được rất nhiều thế lực lớn không tiếc tốn hao số tiền lớn bóp chết hắn. Lại để cho hắn triệt để lớn lên mà nói thật sự bó tay rồi. Không, không cần hoàn toàn lớn lên, chỉ cần hắn tấn chức tông sư, có lẽ tự là bão hư cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa va chạm, trần thần đạp nát mặt đất lui ra ngoài ba bước, mà đối thủ của hắn tại lui ra ngoài ba bước sau một cái lảo đảo không có đứng vững rõ ràng lại lui một bước. Điều đó không có khả năng. Răng nanh tông sư cấp sát thủ không thể tin hoảng sợ gào thét, hắn đã dùng tới hoàn toàn sức lực nói, nhưng mà rơi vào hạ phong dĩ nhiên là hắn. Không có gì không có khả năng, Cover chết rồi, một mình hắn tại trên đường hoàng tuyền tịch mịch, ngươi tựu xuống dưới cùng hắn a. Trần thần thân hình bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất, lập tức lại hàng lâm tại đối thủ trước người, hình ý hình rồng đánh ra, tựa như một đầu gào thét thương long. Dơ vuốt chộp tới bộ ngực của hắn, nguồn, huyết quang bắn ra, răng nanh tông sư cấp cường giả ra quyền ngăn cản lại bị hắn chảo đắc thủ cổ tay huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được đầu màu xanh mạch máu cùng bạch cốt, đi nhanh, chiến đến nước này, vị này thành danh đã lâu võ đạo cường giả biết được một trận hắn đã không có phần thắng rồi, cái này yêu nghiệt chiến lực có thể không chừng mực tăng lên, tiếp tục đánh xuống hắn muốn vẫn lạc tại đây rồi. Lâm trận bỏ chạy nhất định muốn gặp phải tổ chức đuổi giết, nhưng trời đất bao la chạy đi đâu không được. Nói sau tổ chức hôm nay ám sát An gia con rể, tất nhiên dẫn phát An gia cùng tổ chức toàn diện chém giết, thủ lĩnh chưa hẳn có thể trước tiên đến đuổi giết hắn. A, đúng lúc này, trước khi quay người ngăn cản An Nguyệt, cái kia tên tông sư cấp cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn bên đầu lâu bị tiểu cô nương không sóc trưởng lực lấy được thật sâu lõm vào, óc văng khắp nơi, máu tươi giàn giụa, mắt thấy là không sống nổi. Đây càng kiên định cùng Trần Thần đối chiến cái vị kia võ đạo cường giả đào tẩu tín niệm, mượn cùng đối thủ lại lần nữa cứng đối cứng lực phản chấn. Hắn thoát ly chiến trường cũng không quay đầu lại chạy như điên. Các ngươi ba người cùng đi giết ta, hôm nay hai người bọn họ đều đã bị chết, ngươi có thể nào ngoại lệ? Trần Thần thân ảnh lóe lên, truy thân tới, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, mặt không biểu tình từng bước một hướng hắn đi tới. Vị kia võ đạo tông sư liền phóng hai câu ngoan thoại dũng khí đều không có, quay người bỏ chạy. An Nguyệt một bộ màu trắng váy dài, như thác nước mái tóc nhẹ bay, như trích tiên giống như phiêu nhiên tới, cùng người trong lòng một trước một sau đưa hắn ngăn ở trong tràng. Leng keng leng keng, người nọ thần sắc sợ hãi, đổ mồ hôi như suối tuôn, từng giọt rơi đập trên mặt đất. Chỉ cần là họ Trần thiếu niên này, hắn hôm nay đã nan địch, hơn nữa có được bão hư cảnh chiến lực An gia đại tiểu thư, hắn tuyệt đối cửu tử vô sinh. Không có người muốn chết, càng là có được thường nhân khó có thể với tới quyền thế, tài phú, lực lượng, người càng là sợ chết. Có thể thành tựu tông sư cảnh giới người không khỏi là đương thời nhân kiệt, trải qua sinh tử khảo nghiệm, xông qua vô số kiếp nạn mới đi cho tới hôm nay. Bọn hắn đến chỗ nào đều có thể đơn giản đạt được ngập trời quyền thế cùng tài phú, mà một khi thân tử đạo tiêu hết thảy đều muốn hóa thành hư ảo biến thành bọt nước. An tiểu thư, chỉ cần ngài nguyện ý, An gia lập tức có thể nhiều ra đến một vị tông sư, vì ngài vượt mọi chông gai, xử lý một ít ngài bất tiện tự mình ra tay phiền toái, không biết ngài định như thế nào. Người nọ biết rõ chính mình không có khả năng toàn thân trở ra, liền ôm một tia hy vọng nói đến điều kiện. An Nguyệt thản nhiên nói, chúng ta An gia không thu phản chủ phản đồ, hôm nay ngươi phản bội Hồ Vương, ngày khác làm sao biết tự cũng không phản bội ta. Ta có thể đối với thiên minh ước. Cái kia trong lòng người trầm xuống, vội vàng cứu vãn nói. Lời thề chưa bao giờ có thể làm cho người trung thành. Chẳng lẽ ngày xưa ngươi không có hướng Hổ Vương tuyên thể lát nữa hiệu chung với hắn sao? An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tốt rồi, ngươi là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, phải có tông sư khí độ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo các ngươi đồng dạng lấy nhiều đánh thiếu. Dùng cường lấn nhược vô sỉ như vậy, đối thủ của ngươi không phải ta, mạng của ngươi ta không có thèm. Trần Thần mỉm cười từng bước một tới gần vị kia ý chí chiến đấu đều không có tông sư cấp cường giả, nói, nàng không có thèm ta hiếm có, ngươi là ta thành tựu tông sư cuối cùng một khối đá kê chân, đây là ngươi sống trên cõi đời này cuối cùng tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, siêu việt cực hạn một trận chiến, con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là một vị tông sư cấp cao thủ, gặp toàn thân trở ra đã không có khả năng, vị này thành danh đã lâu võ đạo cường giả chán nản ngoài triệt để buông xuống tạp niệm, mắt lộ ra hung quang, sụp đổ ý chí chiến đấu lại lần nữa ngưng tụ, nhìn xem chậm rãi tới gần thiếu niên, ngang nhiên nói, ngươi muốn dẫm phải hài cốt của ta du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, ta lại muốn kéo ngươi đem làm đệm lưng. Có ngươi như vậy một vị yêu nghiệt cấp võ đạo thiên tài cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục, lão tử đời này cũng đáng. Trần Thần mặt không biểu tình mà nói, vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự này rồi. Vị kia tông sư cấp cường giả kiên quyết nhe răng cười hai tiếng, màu xanh da trời hai con ngươi bỗng nhiên huyết hồng, trên mặt cơ bắp kịch liệt run run. Lập tức đỏ thẫm được đáng sợ, giống bị cháy qua giống như, chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn toàn thân trần truồng tại bên ngoài da thịt cũ. Trần Thần khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy, thằng này khí thế đang tại kịch liệt kéo lên, hùng hồn vô cùng, cơ hồ có thể so sánh với không lâu hắn bái kiến rách. James, vị này sắp tấn chức bão hư cảnh tuyệt đại tông sư về sau, lại muốn tăng thực lực lên. cho dù là đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều vô cùng gian nan. Ngày nay cái này người rõ ràng có thể tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ đem chính mình chiến lực nhảy lên tới sánh vai tuyệt đại tông sư tình trạng, nhất định là dùng cái gì uống rượu độc giải khát cấm kỵ chi thuật. Trần Thần nheo lại con mắt, quả nhiên như hắn đang liệu giống như, vị này tông sư cấp cường giả trong cơ thể khí huyết đang lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng bắt đầu khởi động va chạm sôi trào bốc hơi. Hắn ngũ tạng lục phủ chịu không được như vậy cực hạn đem ra sử dụng, mạch máu một sợi bạo liệt tổn hại, tạng phủ chính đang nhanh chóng héo rũ. Nhưng có mất tất có được, thiêu đốt khí huyết như vậy dốc sức liều mạng lại để cho thực lực của hắn đến một cái khủng bố cảnh giới. Tuy nhiên nhất định khó có thể duy trì thật lâu, nhưng trong thời gian ngắn cơ hồ vô địch, Trần Thần lòng dạ biết rõ, xem ra thằng này là manh động tử trí, muốn cùng hắn đồng quy vu tận rồi. An Nguyệt Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn người trong lòng trầm giọng nói, hãy để cho ta đến đây đi, thằng này điên rồi. Điên rồi mới tốt, ta vừa vặn mượn hắn chi thủ phóng ra cuối cùng một bước, ngươi ở một bên vi ta lược trận là tốt rồi. Ta muốn thân thủ diệt sát hắn. Trần Thần cảm ứng được chính mình thiên nhân bình chướng sụp đổ sắp tới. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người khác đều là trước vượt qua thiên nhân năm suy mới khiêu chiến thiên nhân bình chướng đấy. Mà hắn tắc thì vừa mới trái lại. Muốn đánh trước xé trời người bình chướng sau mới kinh nghiệm thiên nhân năm suy. Thiên nhân bình chướng một khi bị đánh phá. Trên lý luận mà nói hắn cũng đã là tông sư. Cho nên đến lúc đó hắn thiên nhân năm suy chính là tông sư đại kiếp nạn, càng thêm hung hiểm, đáng sợ nhất chính là không có bất kỳ các bậc tiền bối kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo, phải toàn bộ bằng lực lượng của mình đến vượt qua ải, có thể nói tử kiếp bên trong đích tử kiếp. Răng nanh tên kia võ đạo tông sư khí thế trèo thăng tới cực điểm, một quyền chém ra hư không liệt liệt rung động, phảng phất có thể đánh vỡ thiên địa. Quyền tiêm đè nặng mắt thường có thể thấy được luồng khí xoáy như một đạo cấp bách điện lập tức đánh úp lại. Tốc độ nhanh được cơ hồ có thể so sánh với hắn vận dụng thần hành lúc. Khủng bố vô song. Trần Thần không sợ, hắn đã đánh ra vô địch tín niệm. Cỗ này tín niệm sẽ không để cho hắn chiến lực bạo tăng, nhưng lại có thể lại để cho tâm cảnh của hắn thủy chung viên mãn không sứt mẻ ở vào thế bất bại. Đối thủ cường thịnh trở lại cũng không thể làm hắn sinh ra. Ngược lại khơi dậy hắn có ta vô địch dũng khí. Sát. Hai người nắm đấm như sao hỏa đụng phải trái đất. Cường thế đối oanh. Một lần va chạm liền lại để cho dưới chân đại địa xé rách. Cứng rắn xi măng mặt đất vẫn còn như giấy mỏng bình thường rạn nứt. Loạn thạch bị cuồng bạo khí kình sụp đổ được văng khắp nơi. Chu không người điều khiển ô tô bị đâm rách lốp xe. Đánh nát cửa sổ xe. Trở nên hoàn toàn thay đổi. Trần Thần cuồng lui ra ngoài 12 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhưng đối thủ của hắn lại chỉ có chút lay động hạ thân, huyết hồng trong hai tròng mắt chảy ra từng chút một màu đỏ tươi, càng phát có thể tranh, tựa như yêu ma. Lần này giao phong xa sút tại hạ phong tự nhiên là hắn, nhưng Trần Thần lơ đễnh, đối thủ chiến lực đã đến gần vô hạn bão hư cảnh, hắn tương đương tại vượt qua một cái đại cảnh giới nghênh chiến. Cứng đối cứng còn có thể bảo chứng lông tóc ít bị tổn thương đã không dễ. Cái này tại cái gì võ giả xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đủ để tự ngạo. Đi chết. Răng nanh vị kia tông sư vận dụng cấm kỵ chi thuật bất luận chiến thắng này phụ như thế nào. Thời gian vừa đến hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy hắn đã không chỗ cố kỵ, toàn lực thiêu đốt khí huyết. Đỉnh đầu đều từ từ bay lên từng đạo huyết vụ, như sắp bị điên rồi cuồng sông mà đến. Trần Thần tâm như bất động minh vương, thân như thái sơn bàn thạch, không bi không thích, gặp chiêu phá chiêu, hai người giống nhau luyện không, giống nhau huyết quang ở giữa sân tránh chuyển xê dịch, luân phiên. Ác chiến, nhanh được ngoại trừ An Nguyệt bên ngoài bất luận kẻ nào đều thấy không rõ động tác của bọn hắn. Nước Mỹ phóng viên trời sinh tựu đầy hứa hẹn truy đuổi nhiệt điểm tin tức không muốn sống dũng khí, vì lấy được tinh tường vậy mà xông lại khoảng cách gần quay chụp. Kết quả có một bất hạnh gia hỏa bị một khỏa như viên đạn y hệt hòn đá nhỏ đánh trúng vào đùi, lập tức máu chảy như rót, thảm kêu ngút trời. Trần Thần không rảnh bận tâm những này, tại vô số lần bị đối thủ cường hãn vô cùng quyền kình đánh bay về sau, hắn thiên nhân bình chứng tổn hại được càng ngày càng lợi hại. Tông sư chi cảnh dễ như trở bàn tay, hắn chiến ý tại thiêu đốt, nhiệt huyết tại sôi trào, chiến lực tiếp tục tăng vọt. 50 quyền qua đi, hắn đã dần dần thích ứng đối thủ hung hãn quyền kình, tái chiến lúc bị đánh bay khoảng cách càng lúc càng ngắn 10 bước, 8 bước, 6 bước. 100 quyền qua đi, đối thủ như trước cường thế, hắn cũng tại cực kỳ bất lợi cục diện hạ đứt quãng phản công, hơn nữa bị đẩy lui số lần càng ngày càng ít. 150 quyền về sau, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Trần Thần tay phải như khai sơn đại búa hung hăng bổ vào đối thủ trên vai trái. Vị kia đã tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, toàn thân chỉ còn lại có giết chóc ý chí võ đạo tông sư. Một quyền chủy nện tại lồng ngực của hắn, hai người đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, đạp đạp đạp lui ra ngoài. Lúc này đây, lưỡng bại câu thương, lực trận An Nguyệt động dung không thôi. Người trong lòng cùng có được tiếp cận bão hư cảnh chiến lực trí cường giả kịch chiến 10 phút, có 9 phút rơi vào tuyệt đối hạ phong, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm gặp phải tuyệt cảnh, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng mà hắn vậy mà lần lượt cắn răng kiên trì xuống dưới, cho đến giờ phút này. Răng nanh vị kia tông sư đã triệt để điên rồi, nhưng Trần Thần nhưng lại chiến đến nổi giận, theo ý nào đó đi lên nói hai người đều tẩu hỏa nhập ma. Khác nhau là một cái hoàn toàn bị thú tính tả hữu, một cái còn ủng có lý trí, biết rõ chính mình đang làm cái gì. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn bình thường thực lực, đối thủ là sử dụng cấm kỵ chi thuật, Trần Thần tắc thì là vì bước ra một bước cuối cùng, tâm thần bên trên đột phá đến luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới, rơi vào vật ta tương quên duy chiến đến cùng vô địch ý cảnh bên trong, phát huy ra siêu việt cực hạn thực lực. Trần Thần xóa đi khóe miệng vết máu, nhổ ra một ngụm hàm huyết nước bọt, lạnh lùng nhìn xem vai trái nát bấy, toàn thân máu tươi đầm đìa đối thủ, thằng này toàn thân mạch máu dĩ nhiên bạo liệt, huyết dịch theo trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra, nhưng không có nhỏ, hấp thụ tại quanh thân mỗi một chỗ, cùng thí huyết yêu ma giống như, giống răng nanh tông sư cấp cường giả dĩ nhiên trở thành hình người giả thù. Hắn ngũ tạng lục phủ đã triệt để khô kiệt, tại đây một giống sau văng tung tóe trở thành thịt bọt, nhưng vẻ này giết chóc chi ý nhưng như cũ trèo chống lấy hắn. Tại trước mắt bao người, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một bà kéo đứt đã phế đi cánh tay trái, tiến đến bên miệng mạnh mà khẽ hấp, đem sở hữu tất cả huyết dịch toàn bộ hút khô, sau đó ném xuống đất, trên người hấp thụ lấy giọt máu lập tức toàn bộ tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể. Toàn thân tái nhợt được đáng sợ, muốn đã xong. Trần Thần chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, kéo dài nhổ ra một đạo dài đến mấy mét luyện không, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, đón dùng tánh mạng một cái giá lớn chém ra cuối cùng một quyền, cũng là mạnh nhất một quyền, đánh ra bão hư cảnh áo nghĩa đối thủ sáng lạn cười, thân hình một hồi mơ hồ. Nguồn, An Nguyệt mở to đôi mắt dễ thương, nàng phảng phất chứng kiến người trong lòng hóa thân trở thành một đầu vỗ cánh bay cao diều hâu, từng tiếng rít gào, bay thẳng đến chân trời, bầu trời có tận ưng dực vô cực, ai cũng không thể bóp chết hắn trùng thiên xu thế, vô cùng thần diệu một chảo xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung chộp vào đối thủ ngực. Hai người đều đứng thẳng bất động ở chu yên tĩnh được đáng sợ, chỉ có gió thổi qua ô ô âm thanh. An Nguyệt tâm rầm rầm rầm kinh hoàng, ai thắng ai phụ. Hứa Phượng Hoàng răng rắc một tiếng bóp vỡ điện thoại di động, mài trở thành bột phấn, nhưng nàng phảng phất giống như chưa phát giác ra, kinh ngạc nhìn xem âu yếm nam nhân. An Bảo Nhi gắt gao cầm lấy áo béo cánh tay, ân cần nhìn mình lưu manh tỷ phu, đáng thương o, nên bị béo được nhe răng nhếch miệng lại không dám lên tiếng. Thật lâu, răng nanh vị kia tông sư thân thể động, trong chốc lát, An Nguyệt tam nữ tâm chìm đến đáy cốc. Âu Mi Thượng Đế, các ngươi xem. Áo béo kinh hô một tiếng. An Nguyệt tam nữ cuống quýt ngưng thần nhìn lại, đã thấy người nọ toàn thân trắng bệch hiện thanh, đi được lung la lung lay đấy. Kinh khủng hơn chính là ngực của hắn đã phá vỡ một cái động lớn, bên trong trống trơn đấy. Hồi lâu không động, Trần Thần tại lúc này mở mắt, thu hồi tay phải, chậm rãi mở ra. Một khỏa hoàn toàn không có huyết sắc phấn hồng trái tim ngay tại trong tay của hắn. Lạch cạch, đi ra ngoài 9 bước, cái kia tên tông sư cấp cường giả buồn vô cớ thở dài, chán nản quỳ trên mặt đất, thân hình không ngã, đầu lâu lại rủ xuống dưới, không có nửa sinh lời. Trần thần dừng ở cái kia khỏa sớm đã đình chỉ nhảy lên trái tim, than nhẹ một tiếng, đi đến trước đem nó phóng về tới đối thủ phá vỡ ngực. Sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn từng ngụm thở hổn hển. Một trận chiến này quá mức thảm thiết, không phải ngươi chết tựu là ta mất mạng. Đối thủ trước khi tuy nhiên khốn núm, nhưng tối trung hắn dùng tánh mạng giữ gìn chính mình thân là võ giả tôn nghiêm, so co vơ khả kính có thể bội nhiều hơn. Không có sao chứ? An Nguyệt đi tới ngồi xổm người xuống vịn hắn dò hỏi. Không có việc gì, tựu là thoát lực, ngày mai sẽ có thể lại sinh long hoạt hổ rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta không thể đi vi gia gia của ngươi chúc thọ. Trần thần dơ run rẩy tay niết niết thiếu nữ đẹp thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. An Nguyệt tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, sảng giọng, hôm nay ngươi toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có cái này trương, con vịt, miệng còn cứng ngắc lấy. Ai nói đấy, còn có cái biểu diễn cũng cứng ngắc lấy đâu rồi, không tin ngươi sờ sờ. Trần thần vô lực ghé vào cô gái nhỏ đầu vai, cắn nàng non nớt vành tai không có tim không có phổi cười. An Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, bấm béo eo của hắn thoáng một phát, vịn hắn đứng dậy, dò xét cẩn thận lấy hắn, nói khẽ, ngươi đại thế đã thành, tâm tình cũng đã viên mãn, thiên nhân năm suy đại kiếp nạn tùy thời cũng có thể hàng lâm, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Ta biết rõ, chỗ nghĩ đến ngươi ra ra qua hết thỏ ta trở về quốc. Bên này sự tình tự giao cho ngươi rồi. Trần thần khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy ngươi đấy. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một đạo lệ mang. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 570, Tứ Phương Mây Di chuyển đại chiến kết thúc về sau. An gia người so bước tới nhanh hơn, đoạt tại bọn hắn trước khi đoạt lại ở đây phóng viên quay chụp thu hình lại video. An Nguyệt biết rõ những video này nếu là lưu truyền ra về phía sau hội tạo thành như thế nào oanh động. Đây là vừa ra thần tích, trần thần dùng nửa bước tông sư chi cảnh cường thế đánh vỡ võ đạo chân lý, chém giết lưỡng đại tông sư cấp cao thủ, nhất là đằng sau một trận chiến. Vậy mà nghịch thiên được đánh chết một vị chiến lực tăng vọt đến tiếp cận bão hư cảnh trí cường giả. Một khi lan truyền đi ra ngoài không phải rung động toàn bộ thế giới võ đạo vòng không thể. Với tư cách tận mắt nhìn thấy một trận chiến này người, An Nguyệt tự giao nếu như trần thần không phải là của nàng tình lang, nàng cũng sẽ ngồi không yên muốn ra tay bóp chết như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể bỏ qua thiên nhân bình chứng đánh chết tông sư. Như vậy ngày sau chờ hắn đột phá đến luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới về sau, bão hư cảnh phía dưới đem hiếm có địch thủ, đáng sợ như vậy tiềm lực mặc cho ai đều ghen ghét. Tại An gia hộ vệ cùng bức trong lúc giằng co, trần thần một chuyến ngồi trên xe mau chóng đuổi theo. Nhưng An Nguyệt tối trung hay vẫn là tính sai, nàng tuy nhiên đoạt lại ở đây phóng viên quay chụp video, lại đã quên vây xem thị dân bên trong rất nhiều người hôm nay đều mang theo loại nhỏ DV. Bọn hắn vốn là muốn đập Los Angeles hồ người đội đoạt giải quán quân đi lễ mừng. Kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà đập đến cái này có thể nói thần tích một trận chiến. Video thượng truyền đến trên mạng sau lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Nếu như nói trước một lần còn có con tin nghi đó là tại đập phim hành động. Nhưng lúc này đây lại triệt để nát bấy cái này suy đoán. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được lần này video quay chụp được cực kỳ không chuyên nghiệp. Hình ảnh thô ráp, màn ảnh loạn run, rất không rõ rệt. Không có người lại nhảy ra làm trái lại. Sở hữu tất cả nghi vấn người đều biến mất. Los Angeles người thật cao hứng. An Nguyệt lại hắc mặt. Cô gái nhỏ tại trước tiên vận dụng nhân mạch quan hệ che đậy những video này. Nhưng đồng thời trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Có chút thân phận siêu nhiên, quyền thế ngập trời. Thế chân vạc ở cái thế giới này đỉnh phong người tất nhiên có thể thông qua các thức con đường chứng kiến những video này. Vạn hạnh chính là, những video này pixel rất thấp, lấy được rất không rõ ràng lắm, mà lại không có một cái nào video đem một trận chiến này nguyên vẹn lục xuống dưới. Phần lớn đều đứt quãng đấy, nhất là đằng sau một trận chiến, bởi vì trần thần cùng đối thủ giao phong tốc độ cực nhanh. không có cái nào DV có thể bắt đến hình ảnh. Dù vậy, những video này như trước ở thế giới võ đạo trong vòng đã dẫn phát trời long đất nở y hệt chấn động. Hổ vương idol, tân tấn tông sư cấp cường giả cover rõ ràng bị mất mạng tại đệ thập cục thiếu niên kia trong tay. Trăm ngàn năm qua võ đạo chân lý bị vô tình đánh vỡ. Một vị tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế như mặt trời ban trưa đã là không tranh giành sự thật. Trước đó, thế giới võ đạo vòng nhất kinh thái tuyệt diễm đích thiên tài thủ đẩy An Nguyệt vị này 12 tuổi thành tựu tông sư, 15 tuổi tấn chức báo hư cảnh tuyệt đại thiên kiêu. Ngày nay bọn hắn phát hiện một càng nghịch thiên yêu nghiệt sinh ra đời rồi. An gia đại tiểu thư thiên tư ngộ tính tuy nhiên cao đến biến thái, nhưng cũng không phải là xưa nay chưa từng có. 35 năm trước tử thần đồng dạng tại nhược quán chi niên đánh vỡ thiên nhân bình chướng thành tựu tông sư. Nhưng vô luận là tử thần cũng tốt, An Nguyệt cũng thế. Bọn hắn cũng không từng tại tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới nhảy tới cảnh chém giết qua tông sư. Nhiều nhất cũng tự đánh cho ngang tay. Bởi vậy những video này cho hấp thụ ánh sáng về sau, thế giới võ đạo vòng ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng sói đến đấy. Có người quỳ bái, có người chẳng thèm ngó tới, cũng có người đố kỵ hận vạn phần. Cúng bái người tin tưởng vững chắc không dùng được 10 năm, thế giới võ đạo bên trong sẽ xuất hiện một có thể chống lại tử thần cường giả. Cái này có lợi cho cân đối luân hồi quân đoàn siêu nhiên hậu thế, một nhà độc đại cách cục. Khinh thường người ăn không được bồ đào nói bồ đào là đau xót đấy, vị chua nói từ xưa đến nay quá mức yêu nghiệt thiếu niên thiên tài luôn sẽ gặp trời ghét. Không phải tráng niên mất sớm tựu là tối trung mẫn nhiên mọi người. Ghen ghét người kêu gào xưng sắp thành tựu bão đan cảnh hổ vương sẽ không bỏ qua giết chết hán ái đồ người. Thiếu niên này sống không quá năm nay, mà bọn hắn cũng sẽ không khiến hắn thuận thuận lợi lợi lớn lên. Không xa tương lai chờ hắn thiên nhân năm suy đại kiếp nạn đến cuối cùng một khắc lúc, bọn hắn tất nhiên sẽ liên thủ đưa lên một phần đại lễ. Nhao nhao hỗn loạn bên trong, đến hậu thế giới chi đỉnh rất nhiều thế lực lớn người cầm quyền lại đều không ngoại lệ giữ vững trầm mặc. Tại tình thế không có trong sáng trước khi những này thành tinh người cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì cùng cái nhìn. Nhưng có một điểm bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như phóng nhầm An Nguyệt cùng thiếu niên kia tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới. 5 năm về sau An gia đem kéo ra cùng bọn họ ở giữa khoảng cách, độc bộ thiên hạ. Nước Mỹ nu dốc sắc mặt còn có chút tái nhợt rách. James xem hết bộ phận kỹ thuật môn xử lý sau hơi lộ ra rõ ràng video. Đối với bên người một vị có người phương Đông huyết thống trung niên nam tử nói, ngươi thấy thế nào? An gia đại tiểu thư không cần nhiều lời, cho dù ta và ngươi tấn chức báo hư cảnh sau một mình cùng nàng giao thủ đều không có phần thắng. Về phần đệ thập cục đứa bé kia mà, có yêu long danh xưng là đa nở nhíu mày, thần sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có đáng sợ như thế tiềm lực võ đạo thiên tài, đánh chết co vơ vậy thì thôi. Có thể hắn còn mạnh hơn thế chém giết phí tư, ngươi cũng thấy đấy, phí tư vận dụng hổ vương bí truyền cấm kỵ chi thuật, chiến lực bão tố lên tới tiếp cận bão hư cảnh tình trạng, 10 phút. Ở trong ta và ngươi đều được tránh đi mũi nhọn, có thể hắn hay vẫn là đã bị chết ở tại cái đứa bé kia trong tay, tuy nhiên thấy không rõ hai người giao thủ hình ảnh, nhưng kết. James khẽ gật đầu, tiếp theo cảm khái nói. Đáng sợ hơn chính là hắn kinh người tốc độ phát triển, một tháng trước khi hắn thực tế chiến lực còn hơn con, hôm nay lại đến tông sư cũng không có thể địch tình trạng, một khi hắn mấy tháng sau vượt qua thiên nhân năm suy thuận lợi tấn chức, đến lúc đó còn muốn bóp chết hắn sẽ rất khó rồi. Đa nở âm thanh lạnh lùng nói, đâu chỉ là khó, nếu như ta suy đoán không tệ, đến lúc đó các nước vương bài tinh anh trong bộ đội trừ ngươi ra ta. Chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta đối thủ cũ, Alpha Tinh Anh Liên minh đệ nhất chủ tịch quốc hội, kỵ sĩ bàn tròn King Arthur, Man quân Man vương có thể ổn áp hắn một đầu, thần phong yêu đao nếu như không cầm trong tay sơ đại thôn chính cũng không nhất định có thể thắng hắn. Xem ra không có biện pháp khác rồi, 3 tháng sau chúng ta được đi xem đi hoa hạ. Jack, James sâu kín thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Gia sơ Sai Bizier Alpha Tinh Anh Liên minh đệ nhất chủ tịch quốc hội đang nhìn hết ngành tình báo đưa tới thu hình lại sau không còn có uống một ngụm trong tay can trường vát cơ, lâu dài im lặng không nói. Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống nói không cần cố kỵ cái gì, hết thảy dùng ý của ngài làm chủ. Thủ hạ nói khẽ. Bạo Hùng tựa như người da trắng nam tử nheo lại con mắt, thản nhiên nói. Ta đã biết, ngươi lại để cho Tổng thống các hạ yên tâm, ta đều có quyết đoán. Nước Anh Luân Đôn kỵ sĩ bàn tròn kinh A Thơ gõ ghế sofa lan can nhìn bên cạnh người trẻ tuổi lười biếng mà nói. Nói ý nghĩ của ngươi. Tên kia thanh niên tóc vàng yên lặng thật lâu, thanh âm khàn giọng mà nói. Ta không bằng hắn. Tốt, rất tốt. Kinh A Thơ rất là tán dương nhìn xem hắn quan môn đệ tử, nói. Đây chính là ta nhất thưởng thức chỗ của ngươi, không kiêu không nóng nảy, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, có thể rất thanh tỉnh nhận thức đến bản thân năng lực có bao nhiêu, thế nhân đều muốn con cùng ngươi đặt song song, kỳ thật hắn so ngươi kém xa, ngày nay ngươi thành tựu tông sư, hắn lại xê. Đông Kinh một gian u ám trong tĩnh thất, một vị dáng người trung đẳng đang mặc võ sĩ phục nam tử cẩn thận từng ly từng tí dùng một khối vải trắng lau sạch lấy trong tay tản ra màu xanh hàn quang trường đao, mắt lộ ra vẻ si mê, phảng phất cây đao này chính là hắn yêu nhất nữ nhân. Tướng quân các hạ, thủ tướng muốn ngài không tiếc bất cứ giá nào, cần phải bóp chết cái này chi người nọ. Một vị quân nhân hai đầu gối chạm đất, cúi đầu quỳ gối phía sau hắn trầm giọng nói. Võ sĩ nhíu mày, lạnh lùng nói. Tại đạo tràng thỉnh xưng hô ta là đạo chủ, còn có, thu hồi các ngươi phải Dực Ưng phái cường thế, ta đều có chủ trương, không cần các ngươi khoa tay múa chân. Vị kia quân nhân đỏ bừng lên mặt cũng không dám nói thêm cái gì, lại càng không dám lộ ra một tia bất mãn. Trước mắt trung niên nam tử này là đương kim ngày bản võ đạo đệ nhất cường giả, thần phong thủ lĩnh, cầm trong tay thôn chính có thể so sánh vai bão hư cảnh hạ tối cường giả võ sĩ. Hắn tuy nhiên là lục quân thiếu tướng, nhưng cùng vị này địa vị ngày đêm khác biệt, nào dám tranh luận cái gì. Trong tĩnh thất yên lặng một lúc lâu sau, võ sĩ đem trường đao trong tay nhú tại thần vị trước, cúi đầu ba bái về sau nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho Điền Trung, lại để cho bọn hắn những này chính khách thiếu một ít nội đấu, bằng không thì đế quốc không cần xem người Mỹ sắc mặt. Còn có, tại đế quốc không có xuất hiện một vị cường chủ trước, nội các không quản được ta thần phong trên đầu, cút. Cái kia quân nhân im lặng cúi đầu về sau gập cong thối lui ra khỏi tĩnh thất.